ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 153, nhân quỷ đồng đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt sau ba loại coi như toàn khoản tiền đặt cọc cũng không cách nào lập tức để hàng, mà là phải đợi thêm 3 ngày. Tuy rằng không biết này có phải là hệ thống vì để cho trò chơi có vẻ càng thêm chân thực mà thiết kế ra kẻ đáng ghét kiều đoạt, nhưng Dạ Vị Minh biểu thị hoàn toàn có thể lý giải. Ngược lại hắn mua không nổi. Nhìn những người đối lập tiện nghi Dương quan tài gỗ, Tùng quan tài gỗ cùng Hoàng Hoa quan, Dạ Vị Minh chính đang âm thầm suy nghĩ này làm sao mua thời điểm Tam Nguyệt đã trước một bước tìm tới điếm trưởng quỹ. Trưởng quỹ, người nơi này quan tài có thể cho chúng ta tiện nghi một chút sao? Tam Nguyệt em gái này lời ra khỏi miệng, không riêng là Dạ Vị Minh, liền ngay cả thành tựu hệ thống NPC cửa hàng quan tài trưởng quỹ cũng là một trận choáng váng. Thật là có người mua thứ này thời điểm cũng phải nói một hồi giới. Quái dị vẻ mặt đầy đủ duy trì 3 giây, thành tựu bình thường nhất cấp thấp NPC điếm trưởng quỹ, vẫn là ở hướng về hệ thống 33 mượn một điểm thông minh sau khi, vừa mới khôi phục vận chuyển, trong miệng lạnh lạnh hồi phục một câu. Nhiều mua thiếu toán, ở hiện thực bên trong, như thế nói chuyện đã tương đương với là ở chỉ vào mũi mắng người, hơn nữa còn là mang vào nguyền rủa hiệu quả loại kia, bất cứ lúc nào đều có thể đưa tới một hồi chân nhân PK. Nhưng Dạ Vị Minh nghe được câu này nhưng là trong lòng hơi động, có điều rất có tự mình biết mình hắn, nhưng không có vào lúc này nói chen vào, chỉ là ở kênh party bên trong phát ra một cái để Tam Nguyệt tiếp tục tin tức. Sau đó tiểu nha đầu liền bắt đầu cùng thuộc về nàng biểu diễn. Này nhiều mua thiếu toán, lại là làm sao cái phép tính. Sau 3 phút nghiêm trọng khuyết thiếu mặc cả kinh nghiệm điếm trưởng quỹ rốt cục bất đắc dĩ đem giá cả ép một chút lại ép. Ở cửa hàng chúng tôi một lần tiêu phí mãn 200 kim, có thể thu được vĩnh cửu hội viên, vĩnh cửu hưởng thụ giảm 20, ưu đãi. Nếu như cô nương đối với cái giá này còn không hài lòng lời nói, tiểu lão nhi chỉ có thể xin mời hai vị đi đừng cửa hàng bên trong nhìn. Được đáp án này sau khi Tam Nguyệt không có lại tiếp tục dây dưa không ngừng, mà là cho Dạ Vị Minh phát tới một người ảnh chụp màn hình, biểu thị hệ thống nhận định đây chính là điếm trưởng quỹ điểm mấu chốt. Liếc mắt nhìn chính mình trong chương mục ngạch trống, Dạ Vị Minh lúc này liền mua lại một khẩu Hoàng Hoa quan, hai khẩu Tùng quan tài gỗ, không nhiều không ít vừa vặn 200 kim. Lập tức tiền trả sau khi, Dạ Vị Minh thuận lợi trở thành Tô Châu Khải Linh cửa hàng quan tài VIP hội viên, sau đó liền dẫn ba thanh mới mẻ quan tài rời đi nhà này cửa hàng quan tài, hướng về cùng tiểu kiều em gái ước định cẩn thận Đông Pha Lâu đi đến. Trong tiểu lâu cao cấp cơm nước đối với bất luận cái nào player tới nói đều là một loại xa xỉ hưởng thụ, Dạ Vị Minh tự nhiên cũng không làm được thoải mái tay chân ăn uống thỏa thuê, chỉ là điểm mấy cái kinh tế lợi ích thực tế ăn sáng đến chiêu đãi em gái. Rượu và thức ăn vào bàn sau khi không một hồi tiểu kiều xinh đẹp bóng người liền xuất hiện ở cửa bao xương. Dạ Vị Minh vội vã bắt chuyện tiểu kiều sau khi ngồi xuống, người sau tò mò hỏi. Vị Minh đại ca, ta nhớ được ngươi tựa hồ là có đặc thù tin tức nguyên tới, có biết hay không cái này Nhu Nhân Phượng đến cùng là một nhân vật như thế nào, thực lực so với Dư Thương Hải làm sao? Dạ Vị Minh nghiêm nghị đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế trước bị chúng ta giết chết cái kia Dư Thương Hải có điều là nhiệm vụ hình thức dưới một cái phân thân mà thôi, cũng không thể đem lần kia chiến đấu thành tựu đánh giá Dư Thương Hải thực lực căn cứ. Mà cái này Miêu Nhân Phượng, căn cứ Phi Ngư tự mình nói, hắn biểu hiện ra thực lực ít nhất muốn so với ngày đó chúng ta gặp phải cái kia, nhiệm vụ trạng thái Dư Thương Hải càng mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Kiều không cam lòng tiếp tục là truy hỏi, vậy ngươi hắn tin tức khởi nguồn, như thế nào nói? Dạ Vị Minh một nhún vai. Đặc thù trong địa đồ, không cách nào liên hệ. Trên thực tế, không cần Tiểu Kiều nhắc nhở, Dạ Vị Minh gặp phải chuyện như vậy cũng là ngay đầu tiên liền liên hệ hắn người hành Baidu Ân Bất Khuy. Chỉ là hắn từ nhiệm vụ đặc thù trong địa đồ sau khi ra ngoài mới phát hiện người ta Ân Bất Khuy hiện tại lại cũng ở bản đồ nhiệm vụ bên trong, căn bản là không có cách tiến hành dùng bồ câu đưa tin. Liên tiếp không lên cơ sở dữ liệu, Dạ Vị Minh cũng biểu thị rất là tiếc nuối. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh lấy xuống trên tay trái vân thai kiếm giới, đem cầm ở trong tay, cười đưa đến Tiểu Kiều trước mặt nói. Cái này đưa ngươi, nhìn yêu thích không? Nha, Tiểu Kiều thấy thế kinh hãi, mặt cười bên trên nhất thời hiện ra hai đóa hồng vân. Ngươi đây cũng quá trực tiếp chứ? Trực tiếp, Dạ Vị Minh tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là rất chăm chú giải thích. Lần hành động này cùng với trước Phúc Huy tiêu cục nhiệm vụ không giống, ngươi đến giúp đỡ không những không lấy được bất cứ nhiệm vụ nào khen thưởng, trái lại còn muốn liều lĩnh không nhỏ nguy hiểm, chiếc nhẫn này thuộc tính không sai, tiện lợi làm là ta một điểm tâm ý được rồi. Dù sao muốn đồng thời hợp tác, ta cảm giác chuyện như vậy vẫn là trực tiếp một điểm tốt. Trời à, một bên Tam Nguyệt nghe được đối thoại của bọn họ, một cái che mặt bất đắc dĩ nói. A Minh, ngươi hiểu nhầm rồi. Dạ Vị Minh, Tam Nguyệt nhìn hắn một mặt choáng váng dáng dấp, chỉ có thể tiếp tục nhắc nhở. Nào có như ngươi vậy, vừa thấy mặt đã đưa cô gái nhẫn, đây chính là ngươi nói đã sớm chuẩn bị. Tam Nguyệt đã đem nói tới như thế rõ ràng, Dạ Vị Minh nếu như lại nghe không hiểu, hắn liền không phải trực nam, mà là kẻ ngu si. Nam nhân bình thường gặp đang ở tình huống nào bên trong nữ sinh nhẫn? Hồi ức một hồi ở điện ảnh cùng phim truyền hình bên trong nhìn thấy kiểu đoạn, vậy chỉ có đang cầu hôn thời điểm A, chẳng trách tiểu kiểu em gái sẽ phản ứng như vậy kỳ quái, nguyên lai vấn đề ra ở đây. Biết cái bên trong then chốt sau khi, Dạ Vị Minh liền vội vàng đem nhẫn thu hồi đến, một bên thông qua ha ha cười khúc khích đến giảm bớt lúng túng, ngoài miệng nhưng là nói rằng. Là ta thiếu cân nhắc, tiểu kiểu em gái không nên trách tội. Thực ta lần này chỉ là đơn thuần cần ngươi ra tay cùng ta đồng thời nghênh địch, vì lẽ đó ngươi có nhu cầu gì đều có thể lấy nói thẳng ra ta đến nghĩ biện pháp. Tiểu Kiều lắc đầu, thực ta cũng hy vọng có thể thêm một cái trên TV cơ hội, vì lẽ đó Dạ đại ca không cần cảm thấy đến thật không tiện. Nếu như Dạ đại ca nhất định phải nắm đồ vật lời nói, không biết lần trước loại kia thêm lâm thời lực cánh tay thịt nướng còn không có không có. Ta thực lực bản thân vẫn cùng ngươi có chênh lệch không nhỏ, không có thịt nướng thuộc tính bổ trợ e sợ rất khó cùng ngươi phối hợp hoàn mỹ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịt nướng ta chỗ này đúng là còn có 2 khối, có điều cái kia vốn sẽ phải dùng ở trong chiến đấu, sao có thể tính là làm thù lao. Được rồi, nếu tiểu kiều em gái đều nói như vậy, ngươi một đại nam nhân làm gì như thế nét mực. Tam Nguyệt đúng lúc ngắt lời, đánh gãy 2 người tranh luận theo lại chính trên đầu châm ngọc chuyển đối với tiểu kiều nói rằng. Tiểu kiều em gái, ngươi nhìn ta một chút cái này châm ngọc đẹp không? Wow, thật là đẹp mắt, ngươi ở đâu mua? Sau đó, 2 cái em gái liền quay chung quanh châm ngọc quần áo loại hình đề tài triển khai kịch liệt mà có bầu không khí thân thiện thảo luận, để một bên Dạ Vị Minh nghe được rơi vào trong sương mù càng thêm chen miệng vào không lọt. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh chỉ có thể đang nhắc nhở các nàng đừng quên ăn đồ ăn sau khi, một bên tự mình tự dùng bữa, đồng thời lấy ra ở Xích Hà Trang nhiệm vụ bên trong được cái kia bản cao cấp kiếm pháp bí tịch. Từ khi rời đi Xích Hà Trang phạm vi sau, quyển bí tịch này liền tự động giải trừ phong ấn, hiện tại nó thuộc tính là nhân quỷ đồng đồ. Cao cấp không động phái cao cấp kiếm pháp là một chiêu xá tự thân cùng kẻ địch đồng quy vô tận quyết tuyệt sát chiêu. Tu luyện nhu cầu thân pháp 50, phản ứng 80, nội lực hạn mức tối đa không thua kém 2000, cách chương.